Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, phần 111. Tôi nghẹn lời, rõ ràng là bà cụ Hà đang nói tôi. Lúc đó tôi dùng chiêu đương đầu nhất bổng ném trảm quỷ đao ra để đối phó với âm tiên sinh. Lúc đó là do tôi bị dồn đến đường cùng, cho nên buộc phải vung một đao ra. Đồng thời tôi cũng biết việc này có liên quan đến thi đan trong bụng mình. Nếu đổi thành bây giờ thì chỉ sợ tôi không có cái sức đấy. Sau khi giải thích đôi câu với bà cụ Hà thì bà ta vẫn kiên trì đòi ba thanh. Thương tượng nhận lời, chỉ nói là cần có một thời gian nhất định, bởi vì tôi phải ở lại nhà thương tượng về sơ đồ định la bàn. Hơn nữa cũng cần cân nhắc vấn đề khắc phù văn lên trên trảm quỷ đao. Vậy nên sau khi Lưu Văn Tam và bà cụ Hà để lại kích thước đao xong, thì Phùng Bảo liền đưa bọn họ qua nhà họ Phùng. Tôi ở lại nhà thương tượng 2 ngày, vẽ hết ra mỗi tầng la bàn phong thủy của định la bàn. Tôi lựa chọn trấn sát phù đơn giản nhất trong trạch kinh cho thành mã tấu của Lưu Văn Tam. Nguyên nhân rất đơn giản, Lưu Văn Tam xuống nước đấu xác, điều quan trọng nhất là vớt xác lên bờ, chứ không phải là giết xác ở dưới nước. Tác dụng của trấn sát phù nằm ở chữ trấn, cũng đủ cho Lưu Văn Tam dùng. Hơn nữa tôi cũng bảo thương tượng dàn 2 thanh mã tấu khắc phù văn tương đối bá đạo trên thanh còn lại. Tên bùa là Thần Chú Trấn Áp. Thần Chú Trấn Áp không phải phù văn ở trong trạch kinh, mà nó là đạo phù mà đạo sĩ nhà họ Liễu, Liễu Dục Chú từng dùng chân xác mâu từ huyết sát. Nó còn được khắc phía trước mộ của những tội nhân tộc Khương kia. Có rất nhiều phù chú trong trạch kinh, nhưng đa số đều là trấn sơn trấn thủy, dù sao cũng không phù hợp để trấn quỷ. Tôi đã gặp Thần Chú Trấn Áp nhiều lần rồi. Đặc biệt bản thân phương diện phù văn là một phép thông vạn phép. Tôi đã sớm ghi nhớ xem nên khắc họa như thế nào rồi. Đương nhiên chỉ cần vẽ bùa là được. Tôi cũng không học nổi những chú pháp kia của Liễu Dục Chú. Chắc chắn là những chú pháp đó cũng cần phối hợp với binh khí và thức khởi đầu tương ứng. Không chỉ có mỗi thanh mã tấu cần chú trấn áp, mà ngay cả trong 3 thanh trảm quỷ đao kia cũng có 2 thanh khắc Thần Chú Trấn Áp. Trên thanh còn lại thì khắc phù văn Lục Đinh Thủ Mộ. Phù văn Lục Đinh Thủ Mộ có tác dụng trừ tà, chắc cũng có lúc cần dùng đến. Thời gian 2 ngày nhoáng cái đã qua. Trong thời gian này tôi thì vẽ bùa vẽ là bàn phong thủy, còn thương tượng đa số là không ở nhà. Phòng công cụ trong nhà anh ta chỉ được dùng để khắc phù văn hoặc làm các công đoạn cuối cùng khác. Nếu muốn rèn đao kéo thì anh ta phải qua chỗ khác. Đến sáng ngày thứ 3, tôi bàn giao hết tất cả mọi việc, bảo thương tượng làm xong đồ thì thông báo với tôi. Lúc này tôi chuẩn bị đi đến bên phố cổ tìm Từ Thi Vũ. Có lẽ mẹ tôi cũng có ý kiến về việc tôi đã về mấy ngày hôm nay rồi, mà tôi cũng rất nhớ mẹ. Kết quả Phùng Chí Vinh lại liên lạc với tôi, hỏi tôi đã bận xong hết chưa, có thể tới nhà họ Phùng một chuyến không. Vẫn còn chưa làm chuyện lần trước hứa với nhà họ Sài, cho nên cứ cách 1 ngày là Sài Dục lại đến nhà thăm hỏi một lần. Thái độ cũng rất khiêm nhường. Ông ta cũng nói có thể thương lượng thù lao, chỉ cầu tôi đi giúp an táng con trai ông ta. Cuối cùng Phùng Chi Vinh còn bảo với tôi, phong thủy của nhà họ Sài thật sự có vấn đề, cho nên việc làm ăn gần đây của bọn họ đã hao hụt không ít tiền. Quan hệ giữa Phùng Chi Vinh với tôi gần gũi hơn rồi, cho nên ông ta cũng rất hiền hòa, không hề có ý cưỡng ép tôi. Mà lúc này tôi cũng mới nhớ đến chuyện của nhà họ Sài. Lần đó đối phó với Lý Đức Hiền xong thì âm tiên sinh lại quay về. Sau đó tôi uống thi đan, rồi cả đoàn người lập tức đi tới núi Kế Nương, cho nên cũng chẳng còn tâm trí nhớ đến chuyện của nhà họ Sài. Tôi đã hoàn toàn không quan tâm nhân quả liên quan trong thời gian này. nếu sau này nhà họ Sài xảy ra chuyện gì thì tôi cũng sẽ gặp phiền phức. Hơn nữa cũng chẳng cần thiết phải bỏ mặc bọn họ. Mà tôi cũng nghĩ tới một chuyện. Bên phố cổ sửa phong thủy rồi xây lại nhà cũ, cũng cần xây một trấn vật ở phía trước để phá sát khí của ám tiết bắn người hung. Lúc đó tôi đã thiết kế một tấm bình phong, hơn nữa còn dự định kiếm một đôi kỳ lân đồng làm trấn vật. Bây giờ nhà họ Sài tới nhà, tôi liền nghĩ luôn đến đôi kỳ lân đồng thu hút sự nhòm ngó của Lý Đức Hiền đó, của nhà họ Sài. Nhà họ Sài dính họa bởi món đồ đó. Điều này đã nói lên một điều rất rõ, mấy số nhà họ Sài bọn họ không hưởng thụ nổi đôi trấn vật đó. Lý Đức Hiền mất rồi, trừ phi trước đây gã đã có sự chuẩn bị, gã từng phá một số phong thủy nào đó của nhà họ Sài. Nếu không thì nhà họ Sài không nên xui xẻo như vậy mới phải. Lời giải thích duy nhất chính là kỳ lân đồng không phải là vật gia truyền của nhà họ Sài. Thời gian này bọn họ cùng bề kỳ lân đồng ra ngoài sử dụng, cho nên mới xung đột với phong thủy. Trong đó tôi vẫn còn có một vài điểm nghi ngờ chưa hiểu ra. Dù sao thì tất cả những điều này cũng chỉ là lời suy đoán, phải gặp Sài Dục mới biết được. Tôi không bảo Phùng Chi Vinh phái người tới đón tôi khiến thời gian bị kéo dài, mà tôi rời khỏi nhà thương tượng rồi đi thẳng đến nhà họ Phùng. Phùng Chi Vinh và Sài Dục đang ở trong sảnh chính uống trà. Lúc nhìn thấy Sài Dục, rõ ràng là ông ta già nua tiểu tụy hơn không ít, vẻ khôn khéo trước đây cũng giảm bớt rất nhiều. Phùng Chi Vinh lên tiếng chào hỏi tôi. Sài Dục cũng từ dáng vẻ mất hồn chuyển thành mừng rỡ. Ông ta vội vàng đứng dậy, nắm chặt lấy cổ tay tôi, cầu xin tôi nhanh chóng qua nhà họ Sài một chuyến. Ông ta có khả năng chi trả tiền, nhưng mà nhà họ Sài thật sự không đợi nổi nữa. Tôi an ủi Sài Dục đôi câu, bảo ông ta đừng hoảng loạn như thế. Trước tiên hãy kể cho tôi nghe, xem mấy ngày nay nhà họ Sài đã gặp phải những chuyện gì. Khả năng cao là không phải do biến cố Sài đại thiếu gia chưa được an táng gây nên. Sắc mặt của Sài Dục vẫn sốt ruột không chịu nổi. Sau khi Phùng Chi Vinh khuyên giải thì ông ta mới ngồi xuống, tay cầm ly trà cũng hơi hơi run run. Sài Dục kể một lượt một cách ngắt quãng, đại khái là một gì vận số nhà họ Sài rất tốt, có thể thu mua được không ít đồ cổ có giá trị không nhỏ. Nếu hết lần này đến lần khác lại dính một chữ xui, khi đồ cổ về đến tay thì sẽ xuất hiện việc ngoài ý muốn. Ví dụ như 6 ngày trước, ông ta mua được một bức tranh chữ. Bức tranh này là tác phẩm đỉnh cao của một đại tác gia, một bức đáng giá nghìn vàng, mà có tiền cũng chưa chắc mua được. Kết quả là khi bức họa được đưa về nhà họ Sài thì tài xế đâm một phát vào đôn đường ở trước cổng. Xe bắt đầu bốc cháy, mọi người chạy xuống xe nhưng lại quên mất bức họa, khiến cho tác phẩm quý giá nghìn vàng đó bị cháy đến cho cũng chẳng còn. Hôm đó ông ta tức đến mức suýt lên cơn đau tim. Tiếp đó 5 ngày trước lại có người bán cho ông ta một bộ đồ gốm nhữ diêu trong hoàng cung trước đây lưu truyền ra ngoài. Giá trị của nó càng không thể đo lường được. Vốn ông ta tưởng rằng ông trời thương xót vì ông ta bị hủy mất bức họa, cho nên lại cho một bộ đồ gốm nhữ diêu để bù đắp. Nhưng không ngờ, trong lúc thưởng thức bộ đồ gốm nhữ diêu, tay ông ta đột nhiên bị chuột rút, không khống chế được, cho nên đã làm vỡ mất bộ đồ gốm nhữ diêu đó. Lúc đó ông ta đần luôn ra, tự đấm ngực dậm chân tự hỏi sao lại thành thế này. Sau đó ông ta mới biết chắc chắn là do con trai ông ta chưa hạ táng, nhà họ Sài không an sinh, cho nên mới không giữ được tài. Lại mấy ngày sau, ông ta thật sự có thể lấy được rất nhiều tin tức ngon nghẻ, nhưng lại chẳng dám động tới cái nào, bởi vì ông ta biết con động tới thì cũng không giữ nổi. Hơn nữa bản thân nhà họ Sài cũng xảy ra một ít sự cố, phòng đặt tranh chữ dính lửa hoặc trong tiệm xuất hiện hàng giả. Điều này đã phá hỏng rất nhiều mối quan hệ. Cho dù là nhà họ Sài thì cũng không thể chịu nổi kiểu đả kích liên tiếp như thế này. Hơn nữa ông ta còn nằm mơ, mơ thấy con trai mình nói ông ta không phải người. Tại sao không chết sớm chút rồi xuống dưới đó hai bố con có thể bầu bạn với nhau. Lòng nói đến đây, Sài Dục lại đứng dậy. ông ta đã sắp tới quỳ trước mặt tôi luôn rồi. Ông ta khóc mếu nói đây nhất định là do chưa hạ táng con trai ông ta, để đã phá hoại phong thủy tốt của nhà họ Sài, mà ông ta lại không dám tùy tiện tìm người khác, cho nên chỉ có thể đợi tôi. Lúc đầu bản thân tôi còn có chút nghi hoặc, nhưng sau khi Sài Dục nói thế này thì tôi lập tức nghĩ rõ ràng, nhìn chăm chăm vào ông ta. Tôi hỏi thẳng luôn, có phải ông ta đã dùng đôi kỳ lân đồng đó không? Chắc chắn kỳ lân đồng không phải vật gia truyền của nhà họ Sài. Có phải ông ta đã nói dối tôi không? Tôi vừa nói câu này xong thì Sài Dục lập tức ngẩn ra, rõ ràng là trong mắt ông ta có vẻ kinh ngạc, hỏi tại sao tôi lại biết ông ta đã dùng kỳ lân đồng. Tiếp đấy ông ta lại chẳng mấy tự nhiên nói, làm sao ông ta có thể lừa dối chúng tôi, rõ ràng đôi kỳ lân đồng này là đồ gia truyền của nhà bọn họ. Thêm nữa, ông ta cũng chẳng có lý gì để lừa chúng tôi cả. Tôi khẽ thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nói, nếu đó thật sự là đồ gia truyền của nhà họ Sài thì chắc chắn sẽ được đặt ở một chỗ nào đó, chứ không thể bị di rời. Nhà họ Sài cũng không thể nào không biết tất cả tác dụng của kỳ lân đồng. Nếu điều nó có thể tồn tại ở nhà họ Sài lâu như vậy thì nhất định sẽ có lời răn đe giáo huấn của tổ tiên để lại. Bởi vì đôi kỳ lân đồng này không phải vật thông thường, nếu dùng sai thì sẽ không gặp phúc mà sẽ gặp họa. Ngừng một chút, tôi cũng nghiêm túc hơn không ít. Dặn dò tốt nhất là Sài Dục đi thẳng vào vấn đề với chúng tôi, có gì thì cứ nói luôn. Nếu không thì cho dù tôi có đi an táng Sài Đại Thiếu Gia thì nhà họ Sài vẫn sẽ gặp chuyện. Sài Đại Thiếu Gia khiến ông ta bị vong nhập, rõ ràng là đã bắt đầu có chuyện xấu xảy ra. Ngay lập tức, sao mặt Sài Dục lúc xanh lúc đỏ, càng để lộ ra vẻ mưa nắng thất thường. Chờ đợi Sài Dục nói tiếp thì tôi đã mở miệng nói, nhà họ Sài không hưởng thụ nổi đôi kỳ lân đồng đó, nhưng đối với tôi mà nói, chúng vừa đúng có tác dụng tuyệt diệu, vừa hay nhà họ Sài cũng vì nó mà xảy ra chuyện, cho nên nhà họ Sài không cần thiết phải giữ chúng lại. Tôi đưa Sài Thiếu Gia đi hạ táng, an ủi cậu ta, để kiếp sau cậu ta đầu thai vào chỗ tốt. Đây là việc lúc trước của Lý Đức Hiền, tôi nhất định sẽ làm tốt giao dịch giữa nhà họ Sài và nhà họ Phùng một cách hoàn mỹ. Nếu như nhà họ Sài đồng ý cho tôi kỳ lân đồng thì tôi sẽ thay nhà họ Sài thiết kế một căn nhà phong thủy, chắc chắn có thể đem lại tài vận cho nhà họ Sài không kém đôi kỳ lân đồng đó. Hơn nữa tôi cũng có thể thiết kế phần bộ của Sài Đại Thiếu Gia thành âm trạch, bảo đảm giúp nhà họ Sài có thể thêm đinh tấn tài. Thế nào? Mặt Sài Dục hơi hơi biến sắc, ông ta cúi đầu nhìn bản thân mình một cái trước, rồi mặt hơi tái nhợt nhìn sang tôi. Là tiên sinh, cậu nói có thể thêm đinh? Tôi đã từng này tuổi đầu rồi mà còn có thể thêm đinh sao? Rõ ràng trong mắt của Sài Dục có vài phần đau khổ và bi thương. Hồi đó tôi cũng từng nhìn thấy dạng biểu cảm này trên người Phùng Chi Vinh. Chưa đợi tôi mở miệng nói gì thì Phùng Chi Vinh đã thở dài một tiếng nói, ai lão Sài à, ông có thể nhìn tôi đây, tôi với ông giống nhau, Tường Lâu cũng là con trai đồng nhất của tôi, nhưng mà nhà họ Phùng đã bị Lý Đức Hiền làm cho chướng khí mịt mù, xuyên nữa thì toàn bộ gia sản đã tán sạch mà còn đoạn tử tuyệt tôn. Nhưng mà bây giờ bà vợ lẽ kia của tôi đã được 4-5 tháng rồi. Nói đến đoạn sau, mặt Phùng Chi Vinh cũng đã nụ cười. Ông ta khẽ nói, Tường Lâu ở dưới đó chắc chắn rất vui mừng, đồng thời La Tiên Sinh cũng có ơn tái tạo đối với nhà họ Phùng. Quan hệ của tôi với La Tiên Sinh gần gũi như vậy cũng là nhờ nguyên nhân này. Chắc hẳn là ông cũng thấy rõ tôi không hề lừa ông. Thân người Sài Dục bắt đầu không ngừng run rẩy, sự đau khổ và bi thương hơi giảm đi chút ít, mắt ông ta cũng đã có chút đỏ lên. Ông ta căn răng nói, được, La Tiên Sinh, Sài Dục tôi vẫn cứ tin cậu. Chỉ cần có thể thêm đinh, sau này nhà họ Sài không cần giao cho nhánh bên. Đừng nói là kỳ lân đồng, cho dù có là đồ cổ mà nhà họ Sài cất kỹ thì tôi cũng có thể để cậu tùy ý lựa chọn. Nhà họ Sài không có nhiều người như nhà họ Phùng, nhưng nhà họ Sài có tiền. Nếu như là tiên sinh không vừa ý đồ cổ, thì nhà họ Sài cũng có thể nghĩ cách đi làm giúp cậu những chuyện khác. Nói rồi, cuối cùng Sài Dục mới bảo tôi, Kỳ Lân Đồng thực sự không phải vật gia truyền nhà họ Sài. Chuyện này nói ra cũng có chút phức tạp, nhưng chắc chắn là không phạm pháp. Sau khi làm xong việc thì ông ta sẽ kể với tôi. Tôi gật gật đầu, nói thế này là đủ rồi. Tôi cũng không cần đòi thứ khác, chỉ cần Kỳ Lân Đồng là đủ. Không ở lại nhà họ Phùng lâu thêm, một là chuyện nhà họ Sài thực sự không nhỏ, hai là do Sài Dục quá sốt ruột, Phùng Chí Vinh đi cùng với chúng tôi. Ý của ông ta là lâu lắm rồi chưa nhìn tôi xem phong thủy, cho nên cô muốn mở mang tầm mắt. Đương nhiên là tôi không có lý do gì để từ chối. Trên đường đi, Sài Dục còn hỏi tôi tại sao tôi có thể xác định chắc chuyện của nhà họ Sài có liên quan đến đôi Kỳ Lân Đồng như vậy. Tôi điên chằm chằm về phía Sài Dục, nói, Sài gia chủ, ông có biết tác dụng của Kỳ Lân Đồng không? Tránh tà chiêu tài, đây chẳng phải là linh thú sao? Sài Dục không do dự mà trực tiếp nói luôn. Tôi gật gật đầu nói, không sai, tránh tà chiêu tài. Kỳ Lân là đại biểu của Cát Tường, có điều vị trí đặt Kỳ Lân cũng rất cầu kỳ. Nó có thể giải tam sát, cho nên có thể đặt ở tam sát vị, đồng thời cũng có thể phá giải bạch hổ sát. Nếu đặt ở bạch hổ vị thì có thể khiến người nhà bình an. Ngoài hai vị trí này ra thì không được đặt nó ở ngưỡng cửa hoặc ngoài trời, nếu không sẽ khiến linh thú nổi giận. Rõ ràng là Sài Dục có chút mất tự nhiên sau khi nghe hết những lời này của tôi. Ông ta cười gượng một cái nói, nếu như đặt ở ngoài trời thì sao? Ví dụ như đặt ở ngoài cổng. Tôi lắc lắc đầu nói, tôi đoán ra rồi, hẳn là nhà họ Sài thấy Kỳ Lân Đồng tương đối lớn nên coi nó là thứ trấn trạch. Đúng là Kỳ Lân có thể trấn trạch, nhưng chỉ có thể đặt sư tử đồng ở cổng. Tránh tà và trấn tà vẫn có sự khác biệt đấy. Rõ ràng là những lời này của tôi khiến Phùng Chi Vinh cũng thấy hứng thú. Ông ta lắng nghe rất kỹ càng, cho nên tôi cũng dứt khoát giải thích luôn một lượt. Sư tử là hung thú, nó có linh tính, nếu đặt ở cổng thì sẽ tác dụng trấn tà. Dân gian cũng thường có câu nói, sờ đầu sư tử vạn sự không xấu. Còn dạng linh thú như Kỳ Lân này không hung dữ như sư tử, nên nếu đặt ở cổng thì sẽ bị lạnh nhạt. Có điều nó cũng không gây nên hiệu quả cắn ngược. Cho dù linh thú nó nổi giận thì nó vẫn có công dụng của bản thân, cùng lắm thì cũng chỉ khiến cho phương diện giữ tài của nhà họ Sài xuất hiện một số sơ sót. Có thể thấy được đôi Kỳ Lân Đồng này rất lợi hại, đặt ở cổng nhà mà vẫn có thể liên tiếp chiêu tài lớn đến cho nhà họ Sài. Chỉ có điều nhà họ Sài không giữ được, mà nguyên nhân trong đó cũng rất đơn giản. Sài Dung nhìn chằm chằm vào tôi, chỉ sợ sẽ để sót mất nửa lời. Tôi hơi nghĩ ngợi một chút rồi mới trả lời, tác dụng cuối cùng của Kỳ Lân cũng là tặng con. Trong âm dương thuật mà tôi học có hai đạo phù liên quan đến Kỳ Lân. Đạo thứ hai là phù thêm đinh. Hiệu quả của Kỳ Lân Đồng đúng là rất mạnh. Có điều số sai gia chủ chỉ có con độc nhất, cho nên nó cũng rất khó giúp ông thêm đinh. Hoặc cho dù có thì cũng sẽ chết yểu. Quan trọng nhất là Sài đại thiếu gia vẫn chưa đi. Thêm đinh ở đây nghĩa là thêm con trai nối dõi tông đường. Sài gia chủ, ông nghĩ thế này nhé, bản thân Sài đại thiếu gia bị người ta hại chết, cậu ta còn chưa đi mà ông đã muốn thêm đinh, lại còn đặt Kỳ Lân tránh tả, hơn nữa cũng chưa hạ táng xác chết của cậu ta, khó tránh khỏi khiến cậu ta cảm thấy người chết đèn tắt, cho nên mới tác quái trong nhà, khiến nhà họ Sài không giữ được tài do Kỳ Lân gọi tới. Đây cũng là may mắn của nhà họ Sài. Nếu như ông đặt Kỳ Lân ở tam sát vị thì hồn phách của Sài thiếu gia đã bị thổi tan rồi. Sài gia chủ ông sẽ coi như sát tử, sau này cũng sẽ phải gặp báo ứng. Sau khi nghe tôi nói xong những lời này thì mặt Sài Dục liền tái nhợt. Ông ta lập cập dựa vào lưng ghế, không nói một lời. tôi cùng an ủi ông ta mấy câu, nói tôi có thể giải quyết hết những việc này, ông ta không cần sợ hãi đến thế. Cuối cùng chúng tôi cũng đến cổng nhà họ Sài. Đúng như dự đoán, cổng chính của nhà họ Sài thật sự có hai con kỳ lân đồng. Hơn nữa bên cạnh mỗi con kỳ lân đồng còn có người chuyên môn canh giữ. Không còn sự uy hiếp của Lý Đức Hiền, đúng là nhà họ Sài nhiều tiền như nước, còn dám bày loại đồ cổ có giá trị như vậy ra bên ngoài mà không hề lo đến câu nói tiền của không nên lộ ra ngoài. Tôi nghiêng đầu bảo Sài Dục để lấy hai tấm vải đỏ đầy kỳ lân lại, rồi đưa lên xe cho Phùng gia chủ trước. Sài Dục lập tức xuống xe, bảo vệ sĩ đang canh kỳ lân đồng đi làm. Sau đó ông ta lại làm một động tác mời, mời đi xem con trai ông ta. Tôi đứng im tại chỗ không nhúc nhích, nói đợi một chút rồi vào. Sài Dục ngạc nhiên hỏi tôi tại sao lại thế. Tôi nói bây giờ là 12 giờ trưa, là giờ đại âm, cho nên không cần thiết phải vào nhà vào lúc này để xung đột với Sài thiếu gia. Sài Dung có chút không hiểu, tôi cũng không giải thích thêm về việc này. Mở điện thoại ra xem đồng hồ, lúc này đúng 12 giờ trưa, tránh giờ ngọ chính khắc đại âm ra. Nếu vậy thì khi đi xem xác chết Sài thiếu gia sẽ không có vấn đề gì. Tuy rằng hắn ta chỉ là bạch sát thông thường, nhưng tôi cũng không muốn gây xung đột, bởi vì đã từng gặp rất nhiều chuyện, cho nên bạch sát chẳng còn có thể uy hiếp tôi được nữa. Nhưng tôi không muốn làm tổn thương hắn ta. Cũng đúng vào lúc này, tôi đột nhiên phát hiện ra một chỗ có chút bất thường. Trong lúc đứng cùng với nhau, khi nhìn gần phần tóc mái của Sài Dục, thì tôi thấy mái tóc vốn hoa râm của ông ta đã có chút tóc đen mọc từ vị trí chân tóc. Tôi vô thức hỏi: Sài gia chủ, ông còn có việc hỉ tới nhà sao? Định cưới vợ hả? Sài Dục ngẩn ra một phát, ông ta mặt hơi biến sắc, nói: là tiên sinh nói đùa rồi, tôi cưới vợ gì chứ? Cho dù có thể thêm đinh thì cũng là chuyện sau này mới phải nghĩ. Kể cả là như thế thì tôi cũng sẽ không cưới thêm vợ, tôi sẽ bàn bạc với vợ tôi. Tầng này tuổi đầu rồi, cũng không làm được cái chuyện chồng già vợ trẻ nữa, cũng không thể ruồng bỏ Tào Khang được. Rõ ràng là lời này của ông ta khiến sắc mặt của Phùng Chi Vinh đứng cạnh mất tự nhiên. Tôi không tiếp lời mà hơi nheo mắt lại, nhìn về phía chỗ cổng chính của nhà họ Sài. Đây hoàn toàn là động tác vô thức, trong thoáng chốc dường như trên đất có chút vết máu, trong đó còn có vết chân phụ nữ nhỏ bé. Đồng tử mặt tôi co lại thành một chấm nhỏ. Ban ngày ban mặt, tại sao có bao nhiêu máu thế này mà nhà họ Sài lại không dọn? Giây tiếp theo tôi liền biết không phải là như vậy. Tất cả những thứ này chỉ là ảo giác. Máu và vết chân đã biến mất không còn nữa. Tôi cúi đầu nhìn điện thoại một cái, thời gian đã qua giờ ngọ chính khắc một chút. Là tiên sinh, có vấn đề gì sao? Phùng Chi Vinh hạ thấp giọng hỏi. Lúc này mặt Sài Dục cũng đầy thắc mắc, kèm thêm chút căng thẳng. Tôi cười cười nói: không có vấn đề gì lớn, còn có một số chuyện cần hỏi Sài gia chủ. Sài Dục lập tức bảo tôi cứ hỏi thoải mái, ông ta biết gì thì sẽ nói hết. Tôi hơi vuốt xuôi đầu một chút rồi hỏi thẳng Sài Dục: gần đây chỉ có một mình Sài thiếu gia mất thôi đúng không? Nhà họ Sài còn có người nào mất mạng nữa không? Mặt Sài Dục hơi biến sắc, ông ta lắc lắc đầu nói: tuyệt đối không có. Sắc mặt của ông ta càng lo âu hơn, sốt ruột hỏi: lẽ nào trong khu nhà này còn có người chết khác nữa sao? Lời của Sài Dục không giống như đang nói dối, nhưng tôi lại nghĩ tới một người. Mí mắt tôi không khống chế được mà hơi giật hai cái. Hít sâu một hơi, giọng của tôi trở nên trịnh trọng hơn không ít, nói: Sài gia chủ, phiền ông đi làm một việc. Hôm đó người cảnh sát đưa Lữ Sảo đi đi đó, anh ta tên là Châu Vi Dân. Ông đi hỏi anh ta xem có đưa xác chết của Lữ Sảo Nhi yên ổn về nhà không, sau đó lấy các thông tin địa chỉ nhà gì đó của gia đình ấy, tốt nhất là lấy được phương thức liên lạc, xem tình trạng hiện giờ của Lữ Sảo Nhi thế nào, đã hạ táng yên ổn hay chưa. Tôi vừa nói xong thì sắc mặt của Sài Dục đã lập tức trở nên khó coi. Ông ta mất tự nhiên nói: người phụ nữ đấy quay về rồi sao? Không chắc chắn, chú Trần từng nói, người Tý Ngọ sinh tháng 2, sau khi chết cần đoàn tụ gia đình. Nếu bị trộm xác chết thì nhất định sẽ thi biến. Hơn nữa cô ấy bị phá xác, vậy nên có thể thành ác quỷ bạch y sát hóa huyết y. Tôi trầm giọng tiếp tục mở miệng nói, sự hung dữ của cô ấy khiến chú Trần cũng bị trúng tà. Lý Đức Hiền thì càng bị khống chế quay về, đánh gãy hai chân con trai gã rồi nhét vào trong giương. Nếu như con bé thật sự tìm về thì đúng là không dễ đối phó. Xài gia chủ, ông đi hỏi thăm xem, cố gắng nhanh chóng hỏi ra kết quả. Tôi lại dặn dò một câu rồi không nói thêm gì nữa. Lúc này về si canh kỳ lân đồng đã lấy vải đỏ tới phủ lên trên hai con kỳ lân xong, đang chuẩn bị khiêng nó vào cốp sau xe của nhà họ Phùng. Tôi giơ tay ra làm một động tác ngăn cản, nói, không cần khiêng vội, cứ để kỳ lân ở đây đã, nghe tôi chỉ huy, đại lúc nữa sẽ có khả năng để các anh đưa nó vào trong nhà. Vệ sĩ ngừng động tác lại, vốn là Sài Dục đang gọi điện thoại, ông ta cũng lập tức hoảng hồn. Ông ta lo lắng nói, là tiên sinh, không phải cậu đã nói là nếu đưa kỳ lân vào trong nhà thì sẽ thổi tan hồn phách con trai tôi sao? Sao có thể khiêng vào trong được? Yên tâm đi, tôi khắc có tính toán, Sài thiếu gia sẽ bình yên vô sự. Chúng sẽ vào trong nhà vào lúc nên vào. Tôi trầm giọng giải thích. Phùng Chi Vinh thì giữ lấy vai của Sài Dục, kéo ông ta sang một bên. Tôi không tiếp tục dừng lại nữa mà nhấc chân bước vào trong nhà họ Sài. Ban ngày ban mặt có không ít người trong nhà họ Sài, tất cả bọn họ đều đang bận việc của mình. Có một vệ sĩ đi theo tôi, anh ta tự giới thiệu tên anh ta là Sài Mậu. Gia chủ dặn anh ta làm việc theo lời sai bảo của tôi. Không thể không nói, Sài Dục có địa vị cao nhưng vẫn có thể hạ sĩ diện xuống được. Gần đen thì rằng có thể giữ quan hệ tốt với Phùng Chi Vinh, cho thấy bản tính trong xương máu ông ta vẫn rất tốt, hơn nữa cũng rất tinh tế. Dẫn tôi đi xem xác chết của Sài thiếu gia. Tôi mở miệng nói luôn, Sài Mậu lập tức đi lên phía trước dẫn đường cho tôi. Đầu tiên là đi vào trong sảnh chính, sau đó đi vào trong hành lang. Vốn là tôi tưởng xác chết vẫn được để ở trong mật thất bảo quản đồ cổ của nhà họ Sài, nhưng không ngờ Sài Mậu trực tiếp đi qua vị trí hòn giả sơn, tiếp tục tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến hậu viện lớn của nhà họ Sài. Ở đây có một dãy nhà nhìn có vẻ tương đối cũ, thứ cần có đều có ở trong sân, bồn hoa đình đài, thậm chí có cả giếng nước. Chỉ có điều cả khu hậu viện đều toàn lên một luồng khí âm u. Cho dù bây giờ là ban ngày, ở dưới ánh nắng gay gắt thì luồng khí lạnh đó vẫn không ngừng luồn vào trong ra. Ngày trước ở đây là đại viện của nhà họ Sài, sau đó nhà họ Sài phất lên, cho nên cũng đã mua một khu đất rất lớn rồi xây dựng lại khu xung quanh, cho nên ở đây mới thành hậu viện. Sài Mậu nhỏ giọng giải thích với tôi, đồng thời cũng chỉ về phía gian chính. Lúc này tôi mới nhìn thấy ở giữa gian chính của hậu viện có một chiếc quan tài màu đen. Quan tài được bịt kín bưng, nhưng bên trên lại vắt một chiếc áo liệm. Đây là một chiếc áo liệm màu đỏ thẫm, giống như áo liệm thông thường bị máu thấm đẫm vậy. Mặt Sài Mậu hơi biến sắc một cái, anh ta mất tự nhiên nói, trên quan tài không nên vắt áo liệm chứ, để tôi qua đó lấy xuống. Đừng động chạm linh tinh, tôi ngăn anh ta lại rồi mới vào trong phòng. Chiếc áo liệm này là mờ có chút quen quen, trong lòng tôi không khỏi có chút lạnh buốt, chẳng lẽ là áo liệm của Lữ Sảo Nhi? Quả nhiên con bé vẫn chưa bị đưa đi. Dương Sài có bản lĩnh quản chuyện của người sống nhưng lại không thể thu xếp ổn thỏa cho người chết. Cho dù đã đưa người đi rồi thì hóa sát tác quái cũng có thể quay lại nơi muốn tới. Không động vào chiếc áo liệm, tôi đi đến phía sau quan tài rồi bảo Sài Mậu giúp một tay đẩy nắp quan tài ra. Trong tiếng ken két, nắp quan tài bị đẩy ra một nửa. Bên trong quan tài, hai mắt của Sài thiếu gia vẫn mở ra, chết không nhắm mắt mà nhìn lên trần nhà. Nước da của hắn toát lên màu tái xanh của người chết, hơn nữa là mờ có chút màu đen, có một ít khi đen lẩn vẩn ở ấn đường. hai bên gò má, dưới cằm, còn ở những vị trí khác thì có lông nhung màu đen dày đặc. Tôi lập tức cẩn thận hơn không ít. Bình thường khi nhìn thấy những thứ như huyết sát, hắc sát, bạch sát thì tôi thấy chúng đều trực tiếp mọc lông nhung hóa sát luôn, chưa làm gì từng thấy khí. Xác chết của vị xài thiếu gia này có chút kỳ dị. Ngoài ra, áo liệm trên người cậu ta cũng giống như loại áo cưới của đàn ông thời trước. Hơn nữa trên đầu còn đội một cái mũ đen xỉ. Trong hai tay cậu ta còn nắm một tờ giấy. Tôi cẩn thận lấy tờ giấy từ trong tay hắn ta ra ngoài, lẩm nhẩm đọc: năm nhâm ngọ, tháng nhâm dần, ngày ất sửu, giờ ngọ, nữ mệnh thổ tấn tài. Đây chẳng phải là sinh thần bát tự của Lữ Sảo Nhi sao? Tôi chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Áo liệm phụ nữ đầy quan tài, tay đàn ông cầm sinh thần bát tự, đây chẳng phải là ngầm định chung thân sao? Hồi đó đúng là nhà họ Sài có ý tổ chức hôn sự này, nhưng Lý Đức Hiền và Cố Thiên Lương không làm cho phải đạo. Đúng là hôn nguyên của Sài Thiếu Gia và Lữ Sảo Nhi vẫn chưa được sắp xếp xong, cũng chưa có cái gọi là người mai mối âm hôn. Mà bây giờ Sài Thiếu Gia lại cầm tờ giấy này thì chính là người chết điểm mai. Là Lữ Sảo Nhi tự tìm đến nhà mà cậu ta cũng không từ chối. Nếu như hôn sự này thành công thì hậu viện nhà họ Sài chính là phòng tân hôn, cũng là đại hung trạch. Trong đại hung trạch giấu quỷ phu thê, mà con bé Lữ Sảo Nhi này còn là ác quỷ bạch y sát hóa huyết y. Như vậy thì ai có bản lĩnh lôi chúng nó ra ngoài được chứ? Sợ rằng nếu ông nội tôi còn sống thì cùng không làm nổi. Đi gọi vài người tới đây, khiêng quan tài ra ngoài nhanh lên, sau đó khiêng Kỳ Lân Đồng vào đây. Tôi phải tìm tam sát vị, phải lập tức đi làm ngay. Mí mắt tôi không ngừng giật giật, trên mu bàn tay cũng lờ mờ nổi từng tầng lớp da gà. Cô hoàn toàn không thể kiềm chế được cảm giác sợ hãi khiến tim đập nhanh. Trong phong thủy âm dương, bản thân chuyện này nên do tôi quản. Nếu như tôi tới muộn hai ngày thì hôn sự người chết điểm mai này thành công, thì toàn bộ người nhà họ Sài nhất định sẽ chết bất đắc kỳ tử trong thời gian ngắn. Vậy thì những món nợ này đều phải do tôi trả. Đạo trời luân hồi, nhân quả báo ứng. Nếu người nhà họ Sài bị hại chết sạch thì tôi không chỉ phải trả món nợ mạng sống của những người này, mà còn bị báo ứng ông trời trừng phạt vì để Lữ Sảo Nhi và Sài Thiếu Gia thành đại quỷ hại không ít người. Rõ ràng là Sài Mậu cũng bị lời của tôi dọa sợ, anh ta vội vàng đi ra ngoài. Tôi nhanh chóng lấy định la bàn ra, mồ hôi trên trán cũng rơi xuống từng giọt to đùng. Kim chỉ của định la bàn xoay vù vù không ngừng, thậm chí còn phát ra tiếng động u u, giống như kim chỉ có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào. Kim chỉ của định la bàn xoay mà không dừng, đây chính là có ác âm vào trong. Khí oán hận lần vần không dứt, nhất định sẽ hại không ít người. Vốn là tôi định dùng định la bàn để tìm tam sát vị. Nếu với tình trạng này, khi kim chỉ không xác định nổi phương vị thì rất khó có thể tìm được. Đang định dựa vào kinh nghiệm phán đoán phương vị thì tôi dùng mình kinh hãi một phát, lập tức lấy một chiếc la bàn nhái ra. Hôm đó lúc đi tới núi Kê Nương, tôi từng tìm thương tượng lấy la bàn nhái. Kết quả trên núi Kê Nương không những chẳng có đất dụng võ, mà thậm chí còn bị rơi mất với mấy món đồ nghề đỡ âm linh kia. Chưa la bàn nhái trên người tôi là do hai hôm trước tôi lấy lúc ở nhà thương tượng. Đặt la bàn nhái lên trên đỉnh đầu Sài Thiếu Gia, khi đèn trên mặt cậu ta lập tức nhanh chóng tan đi. Đôi mặt đang mở ra kia cũng đang từ từ khép lại. Tôi cẩn thận nhìn kim chỉ của định la bàn. Lâu này kim chỉ đang từ từ khôi phục bình thường, có điều cũng chỉ trong giây phút đó. Rồi đột nhiên bốp một tiếng, kim chỉ lại nhảy cả lên, xuyên nữa thì căng đứt luôn. Mà tôi cũng biến sắc, bởi vì kim của định la bàn càng xoay dữ hơn. Tôi lập tức hiểu ra là Lữ Sảo Nhi. Sinh thần bát tự là của con bé, vết chân và máu ở cổng tiền viện nhà họ Sài chắc chắn cũng là của con bé. Tôi lật tay cất định la bàn đi, rồi bước ra khỏi cửa gian chính, nhìn quanh cả khu nhà. Hoàn toàn không thể sử dụng định la bàn, Vậy thì chỉ có thể dựa vào mắt thường và kinh nghiệm mà thôi. Kỳ lân có thể tránh tà, mà sát, hung thần, thông sát, giết chóc, tam sát cũng là ba vị hung thần cư trú trong nhà của con người. Trấn tam sát tức là xua đuổi ba vị hung thần này rời đi, khiến chúng không tới được tam sát vị. Như vậy kỳ lân sẽ chiếm vị trí chủ thần, cũng có thể tạo được hiệu quả trấn trạch nguyên, tránh hung tà tốt nhất. Đi một lượt cả khu nhà, giờ này là giữa trưa. Dùng thiên tướng xác định hướng của chính nam. Cổng chính của khu hậu viện này không phải hướng chính nam, mà là hướng tây nam. Trong lòng tôi cũng đang suy nghĩ về phương hướng của tam sát vị năm nay. Tam sát vị cũng giống như ban môn sinh tử vậy, cùng với năm tuổi khác nhau, vị trí cũng sẽ khác nhau. Bây giờ là năm Mậu Tuất, là dần ngọ Tuất, hợp bố cục hỏa. Hỏa vượng ở phương nam, phương bắc là hướng xung khắc của nó. Trong đầu tôi lẩm bẩm, suy nghĩ càng kỹ lưỡng hơn. Quay đầu lại nhìn gian chính một cái mà tôi lập tức biến sắc. Bình thường nhà sẽ nằm hướng bắc quay về hướng nam, cổng chính không phải chính nam, gian chính lại là hướng chính bắc. Vậy tam sát vị này nằm bên trong gian chính. Tôi không nhìn nổi mà chửi bậy trong đầu. Cậu không biết ai đặt quan tài ở trong gian chính mà lại trùng hợp đến thế. Vừa hay đặt ngay ở chính giữa của tam sát vị. Chàng tranh xài thiêu ra lại giữ như thế. Do ràng chỉ là con hắc sát, còn chưa từng phá xác tác quái mà đã có thể phá tài vận của nhà họ xài. Đặt xác dư ở tam sát vị, tất nhiên nó sẽ hung ác thêm 9 phần. Thế này cũng chẳng cần Lữ Sảo đi ra tay. Thậm chí một khi hồn nguyên của bọn họ thành công, thì hai con quỷ phu thê ở tam sát vị này cũng có thể ép cho tam sát vô chủ. Đừng nói là đuổi chúng ra khỏi nhà, mà chỉ cần có người vào trong căn nhà này thì sẽ bị chúng ta ngay lập tức. Nghĩ đến đây, tôi cũng không vào trong sảnh chính nữa. Nếu tùy tiện đứng trên tam sát vị thì có thể sẽ dính họa huyết quang. Ngoảnh đầu, tôi tìm thấy hướng chính bắc ở bên cạnh cổng chính. Đây là một bồn hoa, có lẽ do để đó lâu rồi cho nên cây cối đều đã khô cả. Tam sát vị giữ, chỗ hỏa vượng là chỗ tương đối an toàn. Tôi không dám tùy tiện hành động, phải đợi Sai Mậu gọi người khiêng quan tài ra ngoài, rồi đem kỳ lân đặt ở tam sát vị thì mới có thể khiến khu nhà yên ổn. Nhưng đồng thời trong lòng tôi cũng âm thầm lo lắng. Nếu được quan tài của Sài Thiêu Gia ra ngoài để kỳ lân trấn tam sát vị, thì đúng là hậu viện đã yên ổn. Những thứ tôi cần không phải là sự yên ổn của hậu viện, mà là khiến nhà họ Sài yên ổn. Nhất định phải trấn áp Lữ Sảo đi. Có lẽ cô ấy đã nhận Sài Thiêu Gia làm chồng mình, thậm chí còn dùng phương thức người chết điểm mai đưa sinh thần bát tự ra. Nếu quan tài và xác chết của Sài Thiêu Gia không ở đây thì con bé cũng sẽ rời đi theo. Đầu óc tôi loạn thành một mớ bòng bong, sợ rằng không thể sắp xếp theo những gì mà tôi nghĩ lúc trước đó. Trong lúc suy nghĩ, một khoảng thời gian tương đối cũng đã trôi qua. Thế là Sài Mậu vẫn chưa vào lại. Lẽ ra không nên như vậy chứ. Tôi lấy điện thoại ra nhìn một cái, bật dậy đã nửa tiếng đồng hồ rồi. Tôi đang định gọi cho Phùng Chi Vinh một cuộc, bảo ông ta xem có phải xảy ra sơ suất gì không, thì tiếng bước chân lại truyền đến từ bên ngoài cổng. Hai con kỳ lân đồng được 4 người khiêng một con, tổng cộng là có 8 người khiêng. Bọn họ vừa vào trong sân thì tôi đã lập tức liền lên tiếng bảo bọn họ đặt kỳ lân đồng ở chỗ bồn hoa, ngàn vạn lần không được lật bỏ vải đỏ ra. Mấy người vệ sĩ kia làm theo lời tôi nói, khiêng kỳ lân đồng qua rồi đặt xuống. Tôi cũng chú ý đến Sài Mậu đi ở phía sau Sài Dục vào trong hậu viện. Sao mà Sài Dục vô cùng khó coi, còn Sài Mậu thì trông có chút thê thảm. Anh ta đang che nửa miệng, rõ ràng ở đó có vết rách. Trên trán còn có một cục u lớn, trên đỉnh đầu còn hơi hơi lõm xuống, bị thương không nhẹ. Là tiên sinh, vừa nãy lúc đi ra ngoài bị trượt chân, lúc qua chỗ hòn giả sơn đã bị ngã một phát, đập gãy cả răng. Sài Mậu cũng không nói năng rõ ràng nữa, Có lẽ là lưỡi cũng bị thương, chỉ có thể líu ríu nói. Sau đó anh ta lại chỉ cái cục u lớn trên trán, xì mặt bảo với tôi. Lúc đấy đến cổng thì trên hiên nhà có một con thiêm thú rơi xuống. May là không đập trúng đỉnh đầu, nếu không thì chỉ sợ là anh ta đã mất mạng rồi. Lúc này tôi mới biết tại sao Sai Mậu lại đi lâu như vậy. Nỗi ớn lạnh càng nhiều hơn. Vừa nãy anh ta cũng đứng ở tam sát vị, phạm phải họa huyết quang. Là tiên sinh, tôi đã hỏi rõ ràng chuyện của Lữ Sảng đi rồi. Tôi sẽ kể với cậu luôn. Bây giờ khiêng con trai tôi ra ngoài. Sai Dung cũng lập tức tới hỏi tôi. Khiêng ra khỏi gian nhà chính trước đã. Đừng để cậu ta ở trên tam sát vị, đặt ở ngoài sân. Tạm thời cứ đặt Kỳ Lân ở đây, không đặt vải đỏ lên thì nó sẽ không có tác dụng. Chuyện của Lữ Sảo Ni cũng tương đối phiền phức. Sai gia chủ, con bé muốn làm con dâu ông đấy. Lông mày tôi nhíu chặt, trầm giọng bảo với Sai Dục. Mặt Sai Dục tái đi, suýt nữa đứng không vững. Cùng may là Sai Mậu co qua đỡ ông ta, cho nên ông ta mới không bị ngã. Tôi bảo Sai Dục trực tiếp nói thẳng luôn, đã hỏi được gì liên quan đến Lữ Sảo Ni rồi. Lúc này Sai Dục mới bảo với tôi, ông ta đã tìm Châu Vi Dân lấy phương thức liên lạc, sau đó gọi luôn cho người nhà của Lữ Sảo Ni. Ban đầu bọn họ còn ấp a ấp úng không chịu nói gì, sau khi hứa cho không ít lợi ích thì bọn họ mới nói đúng là Lữ Sảo Ni đã được đưa về rồi. Cảm thấy việc bị trộm mộ cũng không may mắn, nên dự định hỏa táng rồi giữ lại cho cốt. Kết quả xác chết được để ở nhà, đợi người của lò hỏa thiêu tới đưa đi. Nhưng mà chỉ trong một đêm thì xác chết đã biến mất không thấy nữa. Đêm hôm đó, bố mẹ cô ấy còn nằm mơ, Lữ Sảo Ni báo mộng nói với bọn họ cô ấy phải tìm một nhà chồng có tiền có thế, mang tiền về cho bọn họ. Nói xong những lời này, mặt Sai Dục càng mếu máo nói, là tiên sinh, đúng là tôi đã được mở mang tầm mắt. Tôi còn chưa nói những chuyện này mà cậu đã biết Lữ Sảo Ni muốn thành vợ thành chồng với con trai tôi. Bây giờ phải làm như thế nào? Chắc chắn là nhà họ Sai không lấy nổi con quỷ này. Sai Dung chưa nói xong câu này thì Sai Mậu đang đứng bên cạnh ông ta đột nhiên vung tay lên, giáng lên mặt của Sai Dục một bạt tai, bốp một tiếng. Cú bạt tai này khiến Sai Dục loạng choạng luôn. Ông ta bị đánh đến mức đần người luôn. Sau đó trên mặt cũng có vẻ giận dữ chửi. Sai Mậu, cậu điên rồi hả? Còn dám đánh tôi sao? Anh Văn Sai Mậu thì hoảng hốt không thôi. Sau khi bị Sai Dục chửi xong thì mới dùng mình một cái hoàn hồn lại. Ngần ngờ nhìn tay mình, rồi lại nhìn sắc mặt Sai Dục. Anh ta hoảng hồn. Gia chủ, tôi không... Sai Dục còn định chửi tiếp. Mấy người vệ sĩ bên cạnh kia đã đặt Kỳ Lân đồng xong. Bọn họ cũng đều phẫn nộ, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Sai Mậu. Cũng đúng vào lúc này, mặt của Sai Mậu đột nhiên thành ba mắt hoa đảo. Cánh tay vốn đã buông xuống lại giơ lên lần nữa. Giọng của anh ta cũng trở nên the thé hơn không ít, giống như một người phụ nữ vậy. Chồng mày mua tao về, rồi lại định vứt tao đi. Chúng mày có chết hết, tao cũng không đi. Rõ ràng là câu này của Sai Mậu khiến Sai Dục đơ ra luôn. Ba người vệ sĩ còn lại cũng bị dọa không hề nhẹ. Cảm thấy cái bàn tay này của anh ta mà giáng xuống thì chắc chắn là Sai Dục sẽ bị đánh cho có vấn đề luôn. Tôi vụt giơ tay ra túm lấy cổ tay của Sai Mậu. Cùng lúc này, tay còn lại của tôi cùng lấy ra chiếc la bàn nháy, bốp một tiếng vô lên trên đỉnh đầu Sai Mậu. Sai Mậu lập tức đứng thẳng tắp, thân người thẳng đờ ngã xuống dưới đất. Tôi nhất thời không kéo được nên cổ tay anh ta tuột ra, trực tiếp đập luôn lên mặt đất, phát ra một tiếng rầm. La bàn nháy cũng rơi xuống đất, lọc cọc lăn ra ngoài rõ xa. Đây ban ngày ban mặt mà. Sai Dục cũng không dám nói nhiều nữa, cho mặt chỉ có sự kinh hãi. Trên trán tôi cũng toát mồ hôi. Tôi ngửa mặt nhìn trời một cái. Rõ ràng dây trước mặt trời còn treo cao ánh nắng rực rỡ, mà lúc này đã có một vùng mây đen trôi tới trên đỉnh đầu. Không những che khuất ánh nắng mà bầu không khí trong sân cũng trở nên âm u hơn. Đừng ăn nói linh tinh nữa, Sai gia chủ à, tôn trọng người chết. Lư Sảo Đi cũng không phải ác quỷ từ lúc sinh ra. Đang yên đang lành thì cô ta bị người ta đào trộm ra ngoài, đưa tới nhà họ Sài, lại bị phá xác hủy tướng. Nói cho cùng, nhà họ Sài cũng có lỗi với cô ta. Tôi cố gắng bình ổn lại hơi thở của mình, nhưng lời này tôi cũng chẳng lung tung. Đúng là chuyện này do nhà họ Sài mà nên. Sài Dùng nói bọn họ chắc chắn không lấy nổi con quỷ này, cũng kích động đến Lữ Sảo Đi. Điểm then chốt nhất là xác chết của Lữ Sảo Đi đã biến mất, còn báo mộng nói tìm một nhà chồng, vậy chắc chắn chính là tìm Sài thiếu gia rồi. Không chừng hai cốt của cô ta cũng đang ở trong khu nhà này. Đương nhiên việc này cũng có cái hay, chỉ cần tìm thấy cô ấy rồi trấn áp thì cho dù là hồn phách cũng sẽ bị trấn vào trong thân xác, cô ấy sẽ không tác quái nổi nữa. Ngay khi ghi thông những điểm này xong, tôi lập tức bảo tám vệ sĩ kia phân ra hai người. Đầu tiên là khiêng Sài Mậu ra ngoài, sau đó tìm người đưa anh ta đi bệnh viện, đừng để xảy ra án mạng. Sau người còn lại đi khiêng quan tài ra ngoài sân, để tất cả mấy người bọn họ canh giữ quan tài, không được hành động lộn xộn. Sau khi làm xong hết những việc này thì sự âm u trong hậu viện đã bớt đi rất nhiều. Trên tam sát vị không còn xác giữ, bản thân sẽ giảm bớt oan khí trong khu nhà. Sau khi vào trong gian chính, tôi nhìn chằm chằm vào vị trí quan tài đã được rời đi. Trên mặt đất đều là vết máu màu đỏ thẫm, nhưng vết máu này hình thành một hình dạng quái dị. Sài Dùng cũng đi theo tôi vào trong gian chính. Ông ta vừa xoa vết bàn tay trên mặt, vừa lẩm bẩm nói: sao dấu ấn của vết máu này lại giống như gia súc, đầu bò, đầu dê, đầu gà. Vậy mà tôi nghiêm túc, trên trán cũng túa mồ hôi, lắc lắc đầu, giọng tôi cũng trở nên khàn khàn: đây không phải là gia súc đâu. Vốn là tôi tưởng rằng Sài thiếu gia chỉ là chiếm tam sát vị, nhưng không ngờ là cậu ta đè lên tam sát thần. Trong phong thủy, trên tam sát vị là tam sát thần, chính là Thanh Dương, Ok, Thanh Ngưu. Chẳng qua cậu ta cũng chỉ là một hắc sát chưa phá sát, lấy đầu ra bản lĩnh áp chế được tam sát thần. Sợ là do huyết y của Lữ Sảo Đi và cả sinh thần bát tử của cô ta nữa. Nếu cô ta là người sống thì cô ta nhất định là một cô con dâu có thể chiêu tài nạp bảo. Tôi khẽ thở dài một tiếng tiếp tục nói: bây giờ cô ta còn chưa vào cửa mà đã biết để Sài thiêu ra đứng tại tam sát vị trở thành xác đại hung trước, chứ không để tự mình đứng. Xét từ trong tâm, cô ta cũng không xấu. Chỉ có điều có lẽ cô ta cũng không biết sau khi làm thế này thì nhà họ Sài sẽ bị diệt tộc. Mặt Sài Dục phát khổ, bảo tôi đừng nói đùa nữa, a quỷ làm sao có thể tốt được. Ông ta vừa nói được nửa câu thì lập tức ngậm mồm luôn, trò mặt có vài phần lo lắng. Mây đen bên ngoài không những chẳng tan đi mà nó còn đen hơn. Trong sân cũng bắt đầu nổi từng đợt gió âm u, đặc biệt là 6 người vệ sĩ còn lại đó. Bọn họ đều nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài gỗ màu đen của Sài thiếu gia một cách quái dị, bất động không nhúc nhích, còn hơi hơi cúi đầu xuống, dáng vẻ như đã đờ đẫn đi vậy. Mây đen che trời lại còn ở trong khu nhà phạm tam sát. Chuyện ban ngày bị vong nhập chắc chắn không phải là chuyện ngẫu nhiên. Tờ công không tiếp tục tỏ ra nhẹ nhàng nữa, mà nghiêm túc nói với Sài Dục, bảo ông ta đừng nói Lữ Sảo Đi như vậy nữa, nếu không thì tôi cũng rất khó làm việc. Xét đến cùng, Lữ Sảo Đi thành ra như vậy cũng có một phần trách nhiệm của nhà họ Sài. Sài Dùng cũng không dám nói nhiều nữa mà mím môi, trên trán cũng liên tục chảy mồ hôi. Tôi khom lưng cúi người, ngồi xuống bên cạnh vết máu trên mặt đất. Tôi đưa tay ra ấn ngón tay vào trong vết máu. Theo lý mà nói, nếu chạm phải máu phá xác thì rất dễ bị vong nhập. Bàn tay còn lại của tôi đang nắm lấy định la bàn, như vậy cũng có thể hóa bỏ sát, đề phòng vạn bất đắc dĩ. Máu lạnh lạnh buôn buốt kèm theo một cảm giác sền sệt, thân người tôi chấn động một cái, chỉ cảm thấy phía sau lưng như có một luồng hơi lạnh xộc tới. như có dao nhọn kề lưng vậy. Máu trên mặt đất cũng không chỉ có một vũng máu này, mà còn có một dòng máu với hình dáng cong queo ngoằn ngoèo như con suối nhỏ đang chảy lại. Trong lòng ớn lạnh, tôi nhanh chóng quay người lại. Phía sau mà tôi quay lưng lại là phía tây của gian nhà chính này. Bên đó có một tấm bình phong chắn mất tầm nhìn phía sau. Cái cảm giác như gai đâm ấy đến từ phía sau tấm bình phong. Tôi đột ngột đứng dậy, nhanh chân đi đến, vòng luồn qua tấm bình phong. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ có thân hình gầy yếu đang ngồi trên mặt đất ở vị trí chân tường. Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi một cái, nhưng mặt của cô ta lại nát chẳng thành hình nữa. Tôi suy xoa hít ngược một hơi khí lạnh. Có điều phía sau lưng lại truyền lại tiếng bước chân gấp gáp. Vụt quay đầu lại, người lao nhanh tới là Sài Dục. Tại ông ta đang vung một chiếc ghế đầu lên định đập về phía đầu tôi. Nhìn vào hai con mắt ông ta, rõ ràng nó cũng đã thành mắt hoa đảo. Sài Dục mím môi, trợn to mắt, động tác vung tay giống hệt một người đàn bà. Khóe mắt tôi cũng phát hiện vị trí chân tường trống trơn, không có người nào, chỉ có một vũng máu mà thôi. Nhưng rõ ràng là Sài Dục đã bị vong nhập rồi. Không chỉ có ông ta định đánh tôi, mà mấy người vệ sĩ ở trong sân kia cũng đi đến, vẻ mặt của ai nấy cũng rất mềm mại. Mây đen quá nặng, làm gì còn giống ban ngày nữa. Ánh sáng cũng tối tăm đến mức như thành đêm tối. Điều càng khiến người ta ớn lạnh hơn nữa là không biết quan tài đã bị ai mở ra. Xác trên của Sài Thiêu Gia cũng đứng thẳng dậy, nhìn chăm chăm vào trong gian nhà chính. Hoặc là cậu ta đang nhìn tôi. Tôi đột ngột giơ tay ra chặn chiếc ghế đầu của Sài Dục lại. Sức lực của ông ta mạnh đến kinh người. Ông ta tiếp tục ấn thật mạnh xuống. Hiển nhiên là có thể so sánh lực đó với vị pháp y bị tiểu niếp tác quái lần đó. Tôi hự lên một tiếng, xuyên nửa bị đè ngã ra đất. Mà ở vị trí cổ và tai tôi lại có một cảm giác sền sệt, giống như có bàn tay dính máu đang sờ tai tôi vậy. Bất thình lình, một giọng nói vừa non nớt vừa oán hận truyền vào trong tai tôi. Mày là người xấu, mày giống hệt chúng nó. Tao bẻ gãy chân của nó, không phải bẻ gãy đầu của mày. Hết năm trường của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau La Thập Lục lại đi giải quyết chuyện của nhà họ Sài. Vậy phần sau có những nội dung gì đặc sắc, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.